DBST fanfic người tôi yêu. Chương 43, góc truyện audio.com. Yunho bế Chê Chung xuống đồi. Cậu gần như đã lã đi trong tay anh. Đặt cậu vào xe, Yunho không quên lấy áo khoác của mình phủ kín vai cậu và ôm cậu thật chặt. Về đến nhà, Yunho vội thay đồ cho Chê Chung và đặt cậu lên giường. Chê Chung nheo mắt vì ánh sáng của đèn. Em tỉnh rồi à hát, anh hôn nhẹ lên mắt cậu. Đây là đâu, cậu dụi mắt, nhà của chúng ta, hôm nay Junsu về ra mắt nhà của Yuchun rồi. Bố mẹ anh đi ăn tiệc, còn anh và em thôi. Anh ôm chặt cậu, Yunho à hát, Chê Chung nhìn lên trần nhà. Ha, chúng ta, đừng kết hôn nữa nhé. Cậu vẫn nhìn lên trần nhà. Em nói gì vậy? Yunho bật dậy và nhìn vào cậu. Em sốt rồi phải không? Mê sản rồi, để anh đi lấy thuốc cho em uống. Đúng là em mê sản rồi. Không thể nào đâu Jung-gi à hát. Không thể được, điều này, không, em mê sẩn rồi, em sốt thật rồi. Yunho toan đứng lên thì Chê Chung nắm tay lại. Chúng ta, hủy hôn đi, Jung-gi, anh nhìn cậu với đôi mắt oán trách. Em không xứng với anh Yunho à hát. Cậu quay mặt đi nơi khác. Lúc sáng anh cùng bạn anh nói chuyện. Toàn là những điều cao xa mà có lẽ cả đời này em cũng không hiểu được. Thân phận em quá thấp kém so với anh. Em không tốt nghiệp trường đại học như anh. Nhà cũng không giống anh. Chúng ta giống như hai thế giới mà chẳng bao giờ hòa hợp được với nhau vậy Yunho à hát. Em xin lỗi, em yêu anh lắm, nhưng em không muốn anh bị mất mặt vì một đứa như em Yunho à hát. Xin hãy hiểu em, Jung-gi ngốc, anh mỉm cười và nằm xuống bên cạnh cậu. Em không muốn kết hôn chỉ vì lý do này ư, anh ôm cậu vào lòng. Em sợ anh bị mất mặt Yunho à hát, em sợ lắm, cậu cũng vòng tay ôm anh. Ngốc à hát, anh hôn nhẹ lên mũi cậu. Anh yêu em không phải vì những gì em nói đâu. Anh yêu em vì em là người mang lại cảm giác ấm áp cho anh. Mang lại niềm vui cho anh. Anh yêu em vì em là em, không là một ai khác, em hiểu chứ, nhưng mà, em đừng như thế, em có biết lúc nãy anh đau lắm, đau ở đây này, anh cầm tay cậu đặt vào ngực trái của anh, nếu em còn như thế nữa thì thả em giết anh đi còn hơn. Anh ôm cậu chặt hơn, anh không quan tâm ư, Yunho, anh không sợ miệng lưỡi người đời ư, không sợ, bọn họ không sợ anh thì thôi, mắc gì anh phải sợ họ. Ai khinh thường em, anh sẽ giết hết, Yunho véo nhẹ má cậu. Anh nói ghê quá, ai dám lấy anh chứ? Chê Chung mỉm cười rút sâu vào lòng Yunho. Lúc nãy em nói chuyện với LAH, anh vuốt nhẹ sống lưng cậu. Dạ, anh ấy cũng nói như anh ấy chúc chúng ta hạnh phúc, chúng ta nhất định hạnh phúc. Anh hứa, ngủ đi em, Chê Chung mỉm cười trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. Yunho vuốt nhẹ tóc cậu và hôn lên nó. I, L, lại là L, tại sao những lúc em buồn? Những lúc em thất vọng sao em không tìm đến anh? Anh sẵn sàng lắng nghe và nếu em muốn anh có thể đem cả mặt trăng xuống cho em cơ mà. Chẳng lẽ L mãi mãi tồn tại trong tim em ư, không? Anh không cho phép, trái tim em chỉ đủ tồn tại một người và đó nhất định phải là anh. L tôi nhất định sẽ làm cho Jung-gi trở thành người vợ hạnh phúc nhất trên đời này. Hãy tin tôi nhé, Jung-gi à hát, hãy tin anh sẽ không để bất cứ ai khiến em buồn nữa. Anh hứa, sau hôm đó, Yunho hạn chế cho Chê Chung gặp mặt bạn bè anh vì sợ cậu lại mặc cảm. Anh cứ cầu mong cho mọi chuyện sớm kết thúc, anh muốn ngày cuối tuần đến thật mau chóng, một ngày trước khi cưới. Phòng Chê Chung, wow, áo cậu đẹp quá Chê Chung ghi à hát. Junsu xoay xoay cái áo và hét lên. Sau này tớ nhất định phải bảo Chani mua một cái y như thế mới được. Yuchun nhất định sẽ mua cho cậu cái áo đẹp hơn của tớ nữa mà. Yên tâm, mà hai người định chừng nào đám cưới đây? Chê Chung nhìn Junsu, có lẽ là 2 tháng sau vì Chani phải tiếp quản xưởng rượu của ba anh ấy. Nhiều chuyện lắm. Không được như cậu và Yunho đâu. Đừng chọc tớ chứ. Vậy là Yuchun không làm thám tử nữa hả? Thám tử, bỏ lâu rồi. Toàn là làm cho nữ. Tớ hù bỏ mấy fan mà vẫn vậy. lần này tớ nói nếu làm nữa thì đừng hòng chạm vào tớ. Thế là sợ, thế là bỏ thôi, he he he, được, có uy lắm, thôi đi ngủ đi, mai phải dậy sớm nữa. Junsu leo lên giường và đắp chăn, lại, tớ cũng buồn ngủ nữa, mai chắc là bận lắm đây. Tắt đèn nhá, ngủ ngon Junsu, ngủ ngon Chê Chung Gi, phòng Yunho, làm cái gì mà đi tới đi lui như gà mắc tóc thế kia. Mày biết viết chữ chóng mặt không hả? Yu Chun vừa ngáp vừa nói với thằng bạn thân. Chịu hết nổi rồi. Sao mà lâu quá vậy trời? Sao mà lâu sáng quá vậy? Sao mới có 9 giờ tối thôi vậy? Thằng này, mày la nữa là tao quẳng mày xuống lầu luôn. Không cưới xin gì giáo. 5 năm mày chờ được. Vậy mà mười mấy tiếng nữa mày không chờ được là sao? Mày im đi. Hai chuyện này làm sao mà giống được chứ? Trời đất ơi, tôi đến vỡ tim mất thôi. Yunho nhăn nhó đi tới đi lui trong phòng. Là mày ép tao đấy. Hắn lắc đầu đi lại phía Yunho. Làm gì đây? Bốp, dầm, xong. Hắn phủi tay, chúc ngủ ngon. Yu Chun bước ra khỏi phòng. Để lại một người nằm xài lai dưới sàn nhà. Chép sau sẽ post lên nội tối nay. Nếu ai pop tem đầu tiên và nội trong. 7P, thế là hơi hơn lần trước đến 2P nhá. Sau khi tớ post thì sẽ có một điều ước về fix của tớ trong một ngày. Nên nhớ, chỉ một ngày thôi nhé. Giống rồng thần trong 7 viên ngọc rồng quá. Cố gắng nhé reader cách chương.